Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Tương Tiên Hà Thái Cấp. Giờ khắc này, Dương Vũ bộ dáng lộ ra phá lệ địa dữ tợn, từ lần trước hắn điên cuồng như vậy đã không biết là lúc nào. Dù là Dương Bá thay hắn chết một lần, đều chưa chắc hắn tức giận như vậy. Trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thế nhưng là hắn ông nội. Trước đây, gia gia hắn đã tại Dương gia ngoài cửa bị nhục một lần. Bây giờ những người kia chưa từng đạt được trừng phạt, thế mà còn làm cho gia gia hắn tự phế huyết mạch lực lượng. Còn muốn ngay cả hắn cũng cùng một chỗ phế bỏ. Quả thực là khinh người quá đáng. Năm đạo tuần yêu sư ý chí, hết thảy bước vào thánh nhân cảnh giới. Kia thánh khí phong bạo cưỡng ép địa cản trở thánh trận lực lượng. Hai thanh thánh binh lực lượng phóng xuất ra tà khí lẫm nhiên lực lượng, khiến cho ở đây tất cả mọi người toát ra vẻ sợ hãi. Nếu như chỉ là một đạo thánh nhân ý chí, lấy thánh trận lực lượng tuyệt đối có thể xóa đi. Nhưng là nơi này trọn vẹn năm đạo thánh nhân ý chí chi lực. Đồng thời còn có bọn hắn khi còn sống sử dụng thánh binh hiển hiện. Thật to địa tăng cường bọn hắn lực lượng. Dù là thánh trận chỉ sợ cũng ép chi không ở. Nếu như những này thánh nhân ý chí là ở vào ngoài trận hoàn toàn có thể ngăn cản. Nhưng bọn hắn ngay tại trong trận, ngoại trừ thánh trận lực lượng ngăn cản bên ngoài, căn bản không đủ để hình thành đầy đủ lực lượng phòng ngự đi ngăn cản cái này năm đạo thánh nhân ý chí lực lượng. Năm tên tuần yêu sư hướng phía Dương Cách Tiêu nhìn sang. Chảm đầu đao phá vỡ không gian hướng phía Dương Cách Tiêu chém quá khứ. Thánh trận lực lượng toàn bộ mở ra. Dương Cách Tiêu toát ra vẻ kinh hoàng hét to một tiếng. Đưa tới đại lượng trận pháp lực lượng cùng chảm đầu 2.000 lượng đối gánh tại cùng một chỗ. Âm âm, thánh lực đối chiến kinh thiên động địa. Chung quanh đây phòng ốc trong nháy mắt bị chấn động đến sụp đổ. Tất cả mọi người nhao nhao lùi gấp. Dương Cách Tiêu có thánh trận trợ giúp. Chảm đầu đao trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Bị hắn cản trở lại. Hắn cuồng tiếu lên. Ở chỗ này, ai cũng mơ tưởng làm tổn thương ta. Chờ ngươi những này mượn tới lực lượng biến mất. Ta muốn đưa các ngươi lên đường. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem năm tên tuần yêu sư thản nhiên nói. Ta tuần yêu điện uy lực chỉ một điểm này sao? Năm tên tuần yêu sư cảm nhận được điện chủ khinh miệt. Nơi nào còn dám lãnh đạm, câu hồn tác văng ra ngoài, hướng phía Dương Cách Tiêu chụp vào quá khứ. Câu hồn tác chuyên câu linh hồn của con người. Đây chính là ngay cả thánh hồn đều câu qua. Dương Cách Tiêu ngay cả thánh nhân cũng không phải. Cho dù có thánh trận trợ giúp, linh hồn cũng chạy không thoát bị câu hồn tác bộ bắt. Linh hồn của hắn bị câu ra. Câu hồn tác là một kiện hồn thánh binh, có được lực lượng quỷ dị. Chém, năm tên tuần yêu sư phảng phất phát ra tới từ viễn cổ thanh âm. Chảm đầu đao lại một lần nữa chém xuống đi. Dương Cách Tiêu linh hồn bị câu ra. Thân thể của hắn đã mất đi ý chí lực lượng. Thánh trận lực lượng không còn bảo hộ hắn. Bị chảm đầu đao trực tiếp chảm đầu. Một viên đầu lâu rơi tại trên mặt đất thời điểm. Dương gia các trưởng lão đều sợ ngây người. Vừa mới hết thảy đều chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Ai có thể nghĩ đến Dương Cách Tiêu khống chế thánh trận cũng bị trước mắt gã thiếu niên này chém. Giết, ngươi xông đại họa, thế mà giết ta Dương gia ngoại viện gia chủ. Coi như ngươi lên trời xuống đất đều là một con đường chết. Cùng Dương Cách Tiêu giao hảo một vị, trưởng lão run rẩy nói. Dương Vũ hướng phía hắn nhìn sang lạnh lùng nói. Nhục gia gia của ta người nên giết. Chảm đầu đao quay lại phương hướng. Hướng phía vị trưởng lão kia lăng không giận chém xuống dưới. Phốp, người trưởng lão kia không kịp trốn. Tại chỗ liền bị đánh chém thành hai nửa. Rơi máu tươi nhìn thấy mà giật mình. Long biến cảnh giới cường giả. Trong nháy mắt liền chết hai tên. Đây tuyệt đối là Dương gia năm gần đây tổn thất thảm thiết nhất một lần. Long biến cảnh giới thế nhưng là thánh nhân lực lượng dự trữ. Bọn hắn đã thuộc về bất kỳ thế lực nào tinh anh lực lượng. Bất kỳ cái gì một người vẫn lạc đều là tổn thất khổng lồ. Dương Vũ đủ, Dương Kính Hải bị Dương Vũ cái này sát phạt thủ đoạn giật mình kêu lên. Tranh thủ thời gian mở miệng khuyên can Dương Vũ. Dương Vũ lạnh lùng nhìn Dương Kính Hải một chút, cũng không nói thêm gì. Hắn thấy Dương Kính Hải cũng là hắn địch nhân. Hắn đi qua đỡ hắn dậy ra ra nói, ra ra chúng ta rời đi nơi này. Dương gia các trưởng lão, không có người nào dám lại mở miệng lung tung. Trong lòng vô cùng biệt khuất, bọn hắn Dương gia thế mà bị một thiếu niên bước đến như thế ruộng đồng. Mặt mũi này thật sự là ném đại phát. Dương Sâm Nghiệp rất nghĩ thông miệng quát lên Dương Vũ, thậm chí muốn ra tay đánh giết Dương Vũ, nhưng nhìn kia năm tên tuần yêu sư cùng hai thanh thánh binh, liên tục cuồng nuốt một chút nước bọt, không dám nói ra nửa chữ. Đột nhiên, tại Dương gia ngoại viện trên không cuồng phong gào thét, một đạo thanh quang thoáng hiện, phảng phất từ không gian bên trong thoáng hiện. Thanh quang biến mất hiển hiện một đạo thon dài thân ảnh. Đây là người Dương gia thánh nhân, tên là Dương Thanh Nguyên, địa vị không thể so với Dương Minh Pháp thấp, là xếp tại thứ 10 thánh lão, người nào dám tại ta Dương gia làm loạn. Dương Thanh Nguyên sâu kín nói một tiếng về sau, nhô ra bàn tay hướng phía tuần yêu sư ý chí đánh ra. Hắn cỡ nào địa nhãn lực, có thể cảm ứng được cái này tuần yêu sư ý chí đều đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nhưng là bọn hắn chỉ là ý chí lực lượng, cùng chân chính thánh lực vẫn là có lớn lao chênh lệch. Năm tên tuần yêu sư có được cường đại ý thức chiến đấu, đồng thời khống chế chảm đầu đao cùng câu hồn tác hướng phía Dương Thanh Nguyên giết tới. Năm đạo thánh nhân ý chí lực lượng, còn có hai thanh thánh binh, hoàn toàn có thể san bằng cùng Dương Thanh Nguyên chênh lệch. Chảm đầu đao chảm đầu, câu hồn tác câu hồn, hai đại thánh binh từ khác nhau phương hướng thẳng hướng Dương Thanh Nguyên. Dương Thanh Nguyên đều cảm thấy giật mình, hắn liên tục địa xuất thủ, hai con thanh tinh thánh trưởng đánh ra, giống như phong bạo lực lượng đụng phải hai đại thánh binh. Dầm dập, thánh nhân chi chiến lực phá hoại thật là đáng sợ, nếu không phải là Dương gia thánh trận mở ra, nơi này chỉ sợ muốn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dương gia ngoại viện người đều bị dọa đến không biết làm sao. Đến cùng ai cùng chúng ta Dương gia không qua được, thật sự là không biết sống chết a. Không phải là có thánh nhân cường địch xâm phạm, cái này lực phá hoại thật là đáng sợ. Ta hai chân đều đang phát run. Hội nghị trưởng lão không phải tại cử hành sao? Chư vị trưởng lão ở đâu? Đừng ở chỗ này lải nhải. Có thánh lão xuất thủ, bất kể là ai đều muốn bị bắt giết. Ngay lúc này, Dương Vũ trên lưng ra ra hắn, cầm trong tay tuần yêu lệnh, đối với mình người kinh thét lên. Theo ta cùng đi. Dương Vũ không hề từ bỏ Thư Vũ Quân, Dương Bá, Lôi Tông Quân, Tóc Trắng Ma Nữ, nhất định phải dẫn bọn hắn cùng rời đi. Về phần cái khác sớm trở lại người, tin tưởng Dương gia không dám làm loạn. Ngạo Kiếm Năm Kiệt từng cái lai lịch bất phàm, Dương gia thật muốn đối phó bọn hắn cũng phải ước lượng một phen. Tuần yêu lệnh phóng xuất ra cường đại lực lượng phòng ngự, bao phủ bọn hắn một nhóm nhanh chóng hướng phía Dương gia bên ngoài bay lượn mà đi. Dám ở ta Dương gia Dương Oai, chạy đi đâu? Dương Thanh Nguyên cũng không phải ăn chay. Hắn tại đối phó năm tôn tuần yêu sư ý thức thời điểm, vẫn có thể phân tâm nhị dụng, phát giác được Dương Vũ bọn người muốn rời khỏi thời điểm, dẫn động một đạo lực lượng từ trên trời hạ xuống rơi. Giống như thanh lôi, giận bổ vào tuần yêu lệnh phía trên. Sức mạnh đáng sợ rơi xuống, nện đến tuần yêu lệnh từ trên trời giáng xuống. Dương Vũ một đoàn người đều hứng chịu tới tác động đến. Máu tươi cuồng phún mà ra. đều là rơi đập tại trên mặt đất, không có cách nào tiếp tục đào vong. Nếu không phải là có Tuần Yêu lệnh ngăn cản, bọn hắn đều sẽ bị Dương Thanh Nguyên một kích này tiêu diệt. Ghê tởm, thánh lệnh cho ta toàn lực khởi động. Dương Vũ không cam lòng gầm thét một tiếng, lại có một đạo tinh huyết phun tại Tuần Yêu lệnh phía trên. Tuần Yêu lệnh biến thành một khối to lớn lệnh bài, vô số yêu thú, tà ma đang không ngừng gào thét bi ai. Đây đều là đã từng bị tàn sát thuần phục yêu thú cùng tà ma. Bọn chúng phát tán ra khí thế cực kỳ địa đáng sợ, tạo thành thánh sát khí, hướng phía Dương Thanh Nguyên bao phủ quá khứ. Dù là Dương Thanh Nguyên là thánh nhân, đối mặt cái này một cỗ thánh sát khí, vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số thánh cấp yêu thú cùng tà ma bị tàn sát. Tràng diện máu tanh kia cực kỳ địa hãi nhiên. Năm đạo Tuần Yêu sư ý chí càng phát ra địa ngưng thực. Bọn hắn đồng thời khống chế hai kiện thánh binh quát tháo. Chảm đầu, câu tác, hai kiện thánh binh tách ra vô lượng quang hoa, mang theo càng thêm sức mạnh đáng sợ thẳng hướng Dương Thanh Nguyên. Dương Thanh Nguyên không còn dám có chỗ giữ lại, hai tay của hắn kết ấn, sau lưng phảng phất tạo thành một mảnh rừng trúc, bàng bạc thiên thanh chiến khí liên tục tăng lên lên, song trường tả hữu vỗ ra, tứ phương không khí như là thủy triều tập quyền, lực lượng bá đạo cào đến Dương gia trận pháp cơ hồ rạn nứt rơi. Vạn trúc nghênh phong trường, một cấp tinh văn cảnh giới toàn lực xuất thủ, tạo thành vạn trúc chập chờn bầy đánh dị tượng, trang diện rất là hùng vĩ. Thánh sát khí hơi thở bị vạn trúc đánh cho sụp đổ. Hai đại thánh binh cũng bị bức lui, nhưng là thánh binh lực lượng vẫn thương tổn tới Dương Thanh Nguyên. Bàn tay của hắn bị chảm đầu đao chém rách, mi tâm của hắn bị câu hồn tác câu phá. Dù là hắn có được tinh văn chiến giáp, vẫn như cũ là ngăn cản không được cái này Tuần Yêu lệnh dốc sức một kích. Lôi tông quân, lấy chấn hồn hồ che chở tất cả mọi người đi. Dương Vũ khí thế xuống tới cực điểm, hắn khó khăn đối Lôi tông quân thúc giục nói. Lôi tông quân nắm lấy chấn hồn hồ bao phủ Dương Vũ, Dương Kính Thao, Dương Bá, Thư Vũ Quân cùng tóc trắng ma nữ tốc độ cao nhất trốn chạy. Chấn hồn hồ là thánh binh, tốc độ của nó thế nhưng là rất nhanh, nhanh chóng xông phá Dương gia trận pháp, muốn mang theo đám người rời xa. Chảm đầu đao cùng câu hồn tác cái này hai kiện hình cũ, Dương Vũ đã không có không gian đi lo lắng bọn chúng. Không có Thuần Yêu lĩnh, người khác coi như đạt được cũng khó xử đại dụng. Thù này ngày sau ta nhất định phải báo. Dương Vũ ở trong lòng thề nói. Ngay tại hắn coi là có thể chạy thoát thời điểm, Dương Thanh Nguyên nhô ra một tay nắm, phảng phất phiến thiên địa này đều tại hắn trưởng khống bên trong, trực tiếp trói buộc mảnh không gian này, cản trở chấn hồn hồ mang Dương Vũ bọn người rời đi. Nếu để cho các ngươi chạy trốn, vậy ta mặt mo để nơi nào? Dương Thanh Nguyên lạnh lùng nói một tiếng, bàn tay lực lượng thu nhốt vào, trực tiếp đem Dương Vũ bọn người cưỡng ép bắt trở về. Tuổi còn nhỏ, liền có được nhiều như vậy át chủ bài. Tiểu tử này nhất định có đại cơ duyên, ta nhất định phải đem những vật này hết thảy đoạt tới. Dương Thanh Nguyên ở trong lòng thầm nói. Nói, ngay tại Dương Vũ bọn người bị bắt lúc trở lại, Dương Kính Hải hét lớn, Thanh Nguyên thánh lão thủ hạ lưu tình, ngươi nếu là giết bọn hắn, tổ nãi nãi tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Dương Kính Hải, xem ra ngươi cũng không đem bản thánh lão để vào mắt, thế mà nhấc tổ nãi nãi ra uy hiếp bản thánh. Dương Thanh Nguyên nhìn xuống Dương Kính Hải lạnh lùng nói, Kính Hải không dám, nhưng là cửu thúc gia ra lệnh cho ta trợ bọn hắn trở về bản tộc. Còn xin Thanh Nguyên thánh lão chờ cửu thúc gia ra mới quyết định. Dương Kính Hải nói, hắn tại thay Dương Vũ bọn người kéo dài thời gian. Nơi này ba động tin tưởng nội viện thánh nhân đã nhận ra. chờ thánh nhân đến không phải là công luận lại làm định đoạt đi. Bản thánh hiện tại liền có thể quyết định. Dương Thanh Nguyên phát giác được Dương Kính Hải tâm tư, cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, chuẩn bị đem Dương Vũ một nhóm đều bóp thành huyết thủy. Vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.